Tổ huấn, chương 130, họa từ trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130, họa từ trong nhà. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Đãi trong phòng chỉ còn lại có lão thái quân, đại phu nhân, nhị gia cùng nhị nãi nãi bốn người. Khi lão thái quân có thế này nhường Bạch Cúc nói chuyện. Nguyên lai, này Lý Di Nương vừa mới tiến môn khi, con trai của nhị Di Nương Tiêu Minh chính 2 tuổi, thông minh đáng yêu, nhị gia thị như chân bảo, cơ hồ một hồi phủ, sẽ trước nhìn xem con, có khi liền ở lại nhị Di Nương kia dùng cơm. Kia nhị Di Nương vốn là hoa dung nguyệt mạo, mỗi ngày lại mềm giọng ôn ngôn, thiên kiều bá mị, đem cái nhị gia hầu hạ cực kỳ thoải mái. Dùng qua sau khi ăn xong thường thường liền lưu tại nhị Di Nương kia. Thật sự là vinh sủng tới cập. Lý Di Nương vốn chính là bốn Di Nương trung bộ dạng tối khả nhân một cái, lại giỏi nhất lấy kiêu, vừa vào cửa liền thâm được sủng ái yêu. Ở nhị gia trước mặt có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bất đắc dĩ tăng nhiều thịt thiếu. Tiêu phủ tổng cộng liền này một cái nhị gia, bốn Di Nương đều đến tranh thủ tình cảm. Nhị gia ngoại sự một đống, thường xuyên không ở trong phủ. Ở trong phủ cũng là phân thân thiếu phương pháp. Thường thường là đã đáp ứng rồi đi cúc viên, hãy nhìn con khi lại bị nhị Di Nương cấp lưu lại. Có mấy lần nhị gia đã ở cúc viên ngủ lại, nhị Di Nương phái nha hoàn báo lại, tiểu thiếu gia có bệnh nhẹ huyên lợi hại, dám đem nhị gia cấp thỉnh đi rồi. Vài lần xuống dưới, kia Lý Di Nương tức giận đến đem trong phòng gì đó tạp cái sạch sẽ, hận không thể đem nhị Di Nương tê cái dập nát. Từ đây trong lòng liền thị nhị Di Nương cùng tiểu thiếu gia vì trong mắt chành cái gai trong thịt, sinh ra trừ chi cho thống khoái ý niệm. Nếu không nói, chuyện gì đều là không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Này tiểu thiếu gia tự bị Lý Di Nương nhớ thương lên, mỗi ngày đối tiểu thiếu gia khởi cư cũng liền bỏ thêm 12 phút chú ý, tìm kiếm xuống tay cơ hội. Đừng nói, cuối cùng thực nhường bị Lý Di Nương tìm được cơ hội. Nàng ngẫu nhiên gian nghe nhà mẹ đẻ người ta nói khởi thịt bò cùng đường đỏ Phạm Húy, cùng ăn sẽ chết nhân. Ngày ấy đúng dịp Bạch Cúc báo lại, phòng bếp buổi tối làm thịt bò canh. Lý Di Nương vừa nghe, mừng thầm cơ hội tới. Vì thế nhường Hoàng Cúc đi phòng bếp dùng đường đỏ làm sơn cặn bã kẹo hồ lô. Trở về lúc đi ngang qua lan viên, trùng hợp bị đang cùng Bạch Cúc đợi nhân ở viện cửa chơi đùa tiểu thiếu gia nhìn đến. Tự nhiên liền cho tiểu thiếu gia hai xuyến, bởi vì đều là màu đỏ, không có người chú ý là dùng đường đỏ làm. Lúc đó Hoàng Cúc sau khi trở về, liền đem còn lại kẹo hồ lô toàn bộ xử lý rớt. Kia tiểu thiếu gia phát bệnh tử sau, lão thái quân cùng nhị gia cũng truy tra qua, đem tiểu thiếu gia ăn thừa gì đó bao gồm kia bán xuyến kẹo hồ lô, đều tìm đại phu kiểm tra qua. Đại phu nói đồ ăn không có vấn đề. Càng không có người nghĩ đến là đồ ăn Phạm Húy. Lý Di Nương cùng Hoàng Cúc đợi nhân cũng một mực chắc chắn đêm đó các nàng đều ăn kẹo hồ lô. Kia kẹo hồ lô tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng chuyện này liền thành vụ án không đầu mối. Minh Nhi vừa mới chết thời điểm, nhị gia trong lòng khổ sở, thường thường đi lan viên an ủi nhị Di Nương, cũng càng muốn tìm kiếm một ít an ủi. Nhưng nhị Di Nương hiển nhiên nhi đi rồi, mỗi ngày điên dại giống nhau. Nhị gia vừa đi liền khóc sướt mướt, không có từ trước mềm giọng ôn ngôn, lại đem Minh Nhi tất cả dùng vật bày biện cùng sinh tiền giống nhau, nhường nhị gia thấy càng thêm thương tâm. Mỗi khi đi một lần liền thương tâm một lần. Cửu nhi cửu chi liền phai nhạt đi lan viên tâm, cuối cùng náo cho tới hôm nay độc sủng Lý Di Nương cục diện. Lẽ ra nhị gia một tháng lý ở khác ba cái Di Nương kia trụ thời gian cộng lại cũng so với bất quá ở cúc viên trụ thời gian dài. Này Lý Di Nương hẳn là thấy đủ, nhưng nhân bản tính đều là lòng tham không đáy. Lý Di Nương muốn hiểu biết chính xác chân, liền sẽ không có hôm nay chuyện. Mắt thấy nhị gia không đến 2 tháng thời gian trừ bỏ thú hồi chính thê ngoại, lại thu 2 nữ nhân. Đại phu nhân kia còn có một biểu muội mỗi ngày quấn quýt lấy nhị gia. nhị gia đến Cúc Viên số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa này một tháng qua, cho dù đến, cũng rất ít ngủ lại, nhường Lý Di Nương cảm thấy nguy cơ. Lại thấy kia Thúy Bình, tài vài ngày thời gian, liền từ thông phòng nha hoàn cất nhắc vì Di Nương, còn phải lớn nhất hải đường viên. Này đều nhường nàng ý thức được theo nhị gia hậu viện nữ nhân đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Nàng chung sẽ giống đại Di Nương giống nhau trở thành hôm qua hoa cúc. Mắt thấy nhị gia một đám hướng trong viện thu nữ nhân, nàng lại ngăn cản không xong, chỉ có giơ chân phân. Duy nhất có thể ngăn cản chỉ có nhị nãi nãi. Nhưng này Lý Di Nương cũng đã nhìn ra, vị này nhị nãi nãi ở Tiêu Tương viện Lý thì phải là kẻ điếc lỗ tai. Bài trí, nhị nãi nãi liên trong viện sự vụ đều chẳng quan tâm. Từ đại Di Nương quản lý, mỗi ngày trừ bỏ dỗ lão thái quân ngoại, đại bộ phận thời gian ở đông trong xương phòng làm rùa. Cho dù nhị gia đem đại tề sở hữu nữ nhân đều cất chứa đến Tiêu Tương viện, kia nhị nãi nãi cũng sẽ không nói thêm một câu. Điều này làm cho Lý Di Nương thầm mắng không thôi. Dù sao nhị gia không sủng ngươi, ngươi chỉ để ý tại kia dỗ tốt lắm lão thái quân. Kiên trì làm nhị nãi nãi, hậu viện vào này đó oanh oanh yến yến, tranh nhưng là nàng sủng. Thúy Bình được sủng ái nhường Lý Di Nương sợ, nhường nàng cảm thấy nàng không lại là nhị gia duy nhất. Trước kia nàng chính là đơn thuần yêu sủng, nhưng hiện tại nàng minh bạch, nam nhân sủng chính là nhất thời. Nữ nhân thanh xuân không có, liền cái gì đều không có. Chỉ có bắt lấy này trong viện quyền lực, mới là kế lâu dài. Có loại này tâm tư sau, liền bắt đầu cân nhắc khởi đại Di Nương đến. Nàng thầm nghĩ, nhị gia này một năm đến ít tiến mai viên, nhưng đại Di Nương vẫn có thể ở này trong viện nói một không hai. Nhị gia đối nàng cũng kính trọng có thêm, là vì nàng trưởng quản Tiêu Tương viện sự vụ. Nhị gia như vậy sủng nàng, cũng không nhường nàng quản lý sự vụ. Quy kết nguyên nhân là đại Di Nương có hai nữ nhi. Chỉ hận nàng cái bụng không tốt. Này một ít ngày, nhị gia mỗi ngày ở nàng trong phòng, cũng không có hoài thượng nhất nam bán nữ. Tự mình không có đứa nhỏ, liền nghĩ trừ bỏ đại Di Nương đứa nhỏ, chỉ cần này hai cái hài tử không có, cũng liền xóa sạch đại Di Nương uy phong. Nói không chừng đại Di Nương cũng sẽ giống như nhị Di Nương. Si ngốc đứng lên không thể xử lý công việc, thừa dịp nàng còn phải sủng khi, bắt đến Tiêu Tương viện quyền lực. Nghĩ đến lần trước thuận lợi trừ bỏ tiểu thiếu gia, một năm đến cũng không có chuyện gì nhi, lại lớn lá gan, liền cùng Bạch Cúc, Hoàng Cúc mưu hoa sự tình hôm nay. Chính là này đường đêm đi nhiều, khó tránh khỏi hội ngộ đến quỷ. Hôm nay này Tiêu Tương viện Lý đến cái được xưng dược thật thiên hạ vô song nhị nãi nãi. Nhất định nàng âm mưu phá sản, đoán được sự thật là một chuyện, nhưng thực bị nhân rõ ràng bạch bạch nói ra lại là khác một hồi sự. Đại sảnh mấy người nghe xong Bạch Cúc giảng thuật, đều khiếp sợ vô cùng. Hơn nữa Tiêu Tuấn, lại kinh sợ, không nghĩ tới ôn nhu thiện lương Lý Di Nương. Ngày thường liên tử con chim đều muốn thương tâm Lý Di Nương. Thế nhưng tự tay hại chết hắn hoạt bát đáng yêu con. Hắn Minh Nhi, hôm nay nếu không là Mộng Khê, hắn hai cái nữ nhi cũng đem buông tay nhân gian. Trên đời thực sự này tâm như rắn rết nữ nhân. Cố tình là hắn luôn luôn sủng ái có thêm nhân. Hắn lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi hắn trong viện thú hồi nhiều như vậy nữ nhân. Đến cùng là đúng hay sai? Hơn nửa ngày, tài truyền đến lão thái quân không mang theo gì ngữ khí thanh âm. Người tới, trước đem Bạch Cúc áp đi xuống. Trông giữ đứng lên, chờ đợi xử lý, đem Lý thị dẫn tới. Vừa dứt lời, tiến vào hai cái bà tử. Túm khởi thượng Bạch Cúc, cấp giá đi ra ngoài. Lúc này, đã có nhân đem xem ở nhà kề Lý Di Nương cấp áp trở về. Quỳ gối lão thái quân trước mặt, lão thái quân uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng thượng Lý Di Nương. Thật lâu sau, tài gằn từng tiếng hỏi, Lý thị, hôm nay chuyện này ngươi là nhận vẫn là không tiếp thu? Cách chương.